Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 814, chuyến săn hừng đông, 30, góc truyện audio.com, nửa giờ sau, Minh Thù đặt đũa xuống, cô kéo ghế đến giữa phòng, mắt nhìn nhện độc trên mặt đất. Nói đi, các ngươi mời ta tới đây làm gì? Kế thừa đồ ăn vặt của các ngươi sao? Ai mời ngươi tới chứ? Cô cho rằng trói ta lại cô có thể an toàn rời khỏi nơi này sao? Nhện độc nén lửa giận, vừa rồi bị đánh đến nỗi trong đầu vẫn còn ong ong. Bên ngoài đều là người của ta, biết điều thì nhanh thả ta ra. Ta không định rời khỏi nơi này. Minh Thù mỉm cười, ta dự định kế thừa đồ ăn vặt của ngươi. Nhện độc trợn tròn mắt, có ý gì, vấn đề này bàn bạc lại sau, các ngươi mời ta tới đây làm gì? Phì, nhện độc mạnh miệng không chịu nói. Minh Thù đạp nhện độc một cái, khuôn mặt đập trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy. Cô chỉ vào gã đeo kính vẫn núp ở trên ghế sofa. Vậy ngươi nói đi, Lý Kiếm Nhân dưới sự sai bảo của tiểu zombie, gầm gừ tiến lên kéo người kia tới trước mặt Minh Thù. Hắn nhìn Minh Thù, lại nhìn nhện độc đang giãy giụa trên mặt đất. Sau đó tóm tóc gã đeo kính, bất ngờ ấn đầu hắn xuống đất. Minh Thù nghe được tiếng trán của gã đeo kính đụng trên đất. Khóe miệng cô nhịn không được giãn ra. Người đập chết người rồi thì hỏi được cái gì? Bạo lực như vậy học từ ai? Tiểu zombie cả ngày dạy hắn những thứ gì? Grừ, Lý Kiếm Nhân có chút không hiểu kéo người kia dậy, hắn làm không đúng sao? Tiểu zombie ở bên cạnh mắt trợn trắng, đồ đần. Trán gã đeo kính đã thành một mảng đỏ, kính mắt cũng nát, ánh mắt hoàn toàn mờ mọt, hắn chỉ mơ hồ nhìn người. Zombie trước mặt mình, tôi nói. Không đợi Minh Thù mở miệng, gã đeo kính một mạch khai báo. Thật là đáng sợ, hắn đã nói vua zombie khó đối phó, nhện độc còn không tin. Gã đeo kính trước khi tận thế cũng là nhân viên công ty y dược tốt nghiệp trường danh tiếng, ở công ty cũng được coi là nhân tài kỹ thuật. Có điều hạng mục hắn phụ trách chỉ là những thứ thuốc bình thường, hắn chỉ biết là công ty y dược đang nghiên cứu một cái gì đó. Lúc tận thế bọn họ bị vây ở công ty, vì giữ tính mạng những người sống sót một đường đi lên trên. Chính là khi đó, hắn phát hiện ra cái mà công ty nghiên cứu. Người tiến hóa, theo lý luận, trong thân thể mỗi người đều có một loại tiềm năng này có thể được kích thích phát triển, sau khi kích phát sẽ có thể sử dụng những kỹ năng đặc thù, còn được gọi là dị năng. Công ty không biết từ đâu có được lý luận này, vẫn đang làm thực nghiệm. Mà có một phòng thí nghiệm độc lập, tất cả đều là tư liệu về hạ vị. Cô là người tiếp cận gần nhất tới lý tưởng tiến hóa người của bọn họ. Thế nhưng không biết vì sao vẫn bị đánh giá là sản phẩm thất bại. Hắn có mang ra một bộ phận tư liệu mà tôi đã nhắc đến. Gã đeo kính chỉ vào nhện độc, sau khi nhện độc bị đánh đập một trận cuối cùng cũng giao tư liệu ra. Họ tên, hạ vị, tuổi, 17, giới tính, nữ, bắt đầu chỉ là tài liệu thông thường, phía sau có một ít ghi chép theo dõi. Quan sát ngày thứ 16, cơ năng thân thể giảm xuống, xuất hiện tình trạng tim tạm ngừng đập. Quan sát ngày thứ 35. Quá trình mục nát 45%, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, không có gì dị thường. Quan sát ngày thứ 46, thân thể hoàn thành khôi phục tim không đập, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, không có gì dị thường. Những quan sát về sau bộ phận, góc truyện audio.com, đều là kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, không có gì dị thường. Số liệu kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường này là cái gì, phía trên không viết, phòng thí nghiệm chắc chắn có riêng một bộ phán đoán. Quan sát ngày thứ 78, ký ức hỗn loạn, dao động dị năng thấp, thất bại. Phía sau hai chữ thất bại không còn có ghi chép quan sát nữa. Thế nhưng phía sau vài tờ ghi chép không quan trọng, lại xuất hiện một nhật ký quan sát lần nữa. Cuối cùng có một câu kết, lãnh đạo trưởng thành hình, hiếm có ký ức lưu lại 23%, dị năng dao động không ngừng tăng lên, sản phẩm thất bại. Vẫn là sản phẩm thất bại, lãnh đạo trưởng thành hình. Lợi hại như vậy mà bọn họ vẫn đánh giá là sản phẩm thất bại. Sản phẩm thế nào được đánh giá là thành công? Minh Thù hỏi gã đeo kính. Gã đeo kính chỉ một văn kiện khác, bên trong chỉ có một phần tư liệu, là một nam sinh so với hạ vị không lớn hơn bao nhiêu. Cũng cùng một kiểu nhật ký quan sát, Minh Thù trực tiếp lật tới sau cùng. Bình thường, ký ức lưu lại. Không, dị năng dao động cao, sản phẩm thành công. Ký ức lưu lại, không, vậy có trí nhớ chính là sản phẩm thất bại. Vì thứ bọn họ muốn là, một con rối hoàn toàn nghe lời, con người thật đáng sợ, Minh Thù lấy ra một viên kẹo bỏ vào trong miệng tiếp tục xem. Phía dưới viết một số thứ linh tinh, sản phẩm thành công xảy ra việc ngoài ý muốn, chết. Thời gian nam sinh này được đánh giá là sản phẩm thành công, chính là thời gian không còn quan sát trong nhật ký của nguyên chủ. Có lẽ là bọn họ đã bỏ sản phẩm bại đi, chuẩn bị nghiên cứu kỹ sản phẩm thành công. Ai ngờ sản phẩm thành công yếu đuối, không sống được lâu như sản phẩm thất bại, cuối cùng vẫn chỉ có thể quan sát sản phẩm thất bại. Cho nên các ngươi tìm ta để làm gì? Minh Thù ném tập tài liệu trong tay xuống đất. À, gã đeo kính run run. Vì rất nhiều số liệu thực nghiệm đã bị phá hủy, cho nên định bắt. Mời người tới để nghiên cứu. Nói đến phần sau giọng nói gã đeo kính càng ngày càng nhỏ. Nhện độc đối với phần tài liệu này cùng với lý thuyết người tiến hóa hoàn toàn cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hắn có một chi đội quân như thế, hoàn toàn không cần sợ hãi zombie gì đó. Sừng bá thế giới chỉ là vấn đề thời gian, nhện độc làm sao không động tâm cơ chứ? Hai ngày trước trong lúc vô tình nghe người ta nói tới nguyên dã mang về một người con gái, sau khi phát hiện ra là hạ vị, nhện độc liền có chủ ý này. Không có số liệu thực nghiệm cũng không sao, có thể bắt người có sẵn tới nghiên cứu. Cho nên mới có một màn ngày hôm nay, nào biết trộm gà không được lại mất nắm thóc, cho các ngươi hai lựa chọn, Minh Thù giơ hai ngón tay. Mang theo người của các ngươi cút ra khỏi An Thành, hoặc là ta ném các ngươi ra An Thành cho zombie ăn. Nhóm zombie đáng yêu của trẫm rất đói khát, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Nhện độc mặt đỏ lên, Minh Thù mỉm cười, ta không ức hiếp các ngươi, chẳng lẽ bắt nạt zombie. Đều là đồng loại, cần gì phải đánh lẫn nhau, đương nhiên chỉ có thể để các ngươi thiệt thòi thôi. Nhện độc, bàn tay Minh Thù chống cằm, ánh mắt liếc qua khiến người ta say mê rung động. Ngươi còn nửa giờ hạ mệnh lệnh, vượt quá thời gian ta sẽ giúp ngươi lựa chọn. Nhện độc, giết cô ta, giết cô ta, giết cô ta. Nhện độc có lòng muốn giết Minh Thù, nhưng không có năng lực để giết Minh Thù. Hắn tức giận thờ, góc chuyện audio.com, hổn hển, mấy phút sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng ác độc nói. Ngươi không muốn biết nguyên dã đã đi đâu sao? Trong tay hắn còn có nguyên dã, hắn còn có phần thắng. Lông mày Minh Thù cũng không nhíu lại chút nào, nhẹ giọng nói. Nếu hắn chết ta sẽ băm ngươi ra. Nhện độc, phản ứng này không đúng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Thù ăn đồ ăn vặt tiểu zombie cướp về, lắc ngón chân, dáng vẻ nhàn nhã. Không hỏi xem nguyên dã ở đâu, cũng phải hỏi hắn làm sao rồi chứ. Không hề lo lắng cho nguyên dã, cũng không quan tâm tới sống chết của hắn. Mồ hôi lạnh trên trán nhện độc theo gò má chảy xuống, mặt đất đã ướt một mảng nhỏ. 3 phút cuối cùng, dây cung kéo căng trong đầu nhện độc dường như bị tiếng nói này chặt đứt, hắn mắt nhắm lại hét lớn. Ta đi, cách chương.